hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 157. Nhiều một chương bài, đề cử phiếu tiến chức chăm thêm càng. Chương 157. Nhiều một chương bài, đề cử phiếu tiến chức chăm thêm càng. Không nghĩ ngẩng đầu, không cần đoán cũng biết đại gia sẽ dùng như thế nào khinh thường ánh mắt xem nàng. Chính là nàng không có cách nào. Nàng lựa chọn thiệt tình lời nói. Nhất định phải nói ra thiệt tình lời nói. Nếu không là sẽ chết. Nàng không nghĩ bị những cái đó thú bông kéo đi. Chẳng sợ giờ phút này đã chịu mọi người ánh mắt lăng trì. Cũng không nghĩ biến thành thú bông. Lặng im rằng có 2-3 giây. Nàng nghe thấy giám sát quan bình tĩnh nói. Đến phiên ngươi, vị tiên sinh này, ngươi muốn lựa chọn thiệt tình lời nói. Vẫn là đại mạo hiểm. Ngoa kép, gì, như thế nào không ai nói nàng. Vì cái gì không chỉ trích nàng. Còn có cái kia Bạch Phi, không phải vẫn luôn đều nhanh mồm dẻo miệng sao. Vì cái gì không có thanh âm. Ngô Lệ Lệ khó hiểu ngẩng đầu. Lại phát hiện không ai chú ý nàng. Thẩm Mặc cùng Bạch Phi đều đồng thời nhìn Trương Kỳ. Bạch Phi nói. Trương Kỳ, tuyển đại mạo hiểm mơ siêu, vì cái gì? Ngô Lệ Lệ kinh ngạc. Không phải nói tốt chúng ta tất cả mọi người tuyển thiệt tình lời nói, sao? Bạch Phi lần thứ hai trợn trắng mắt. Ngoa kép, chẳng lẽ còn muốn ta lại giải thích một lần? Nơi này liền chén nước đều không có. Ta cũng là sẽ khát nước hảo sao? Ta lại không phải phụ trách giải đọc trò chơi NPC. Trương Kỳ chỉ trên bàn bạch bài. Đối Ngô Lệ Lệ nói. Vừa rồi Chu Hiểu Phân không có tiêu trừ thẻ bài. Hiện tại nhiều một chương, Ngô Lệ Lệ sửng sốt. Thiệt tình lời nói, đại mạo hiểm mơ siêu chỉ có nói ra thiệt tình lời nói. Làm được đại mạo hiểm, mới có thể tiêu trừ tương ứng thẻ bài. Chu Hiểu Phân không có làm được. Cho nên nàng kia chương thừa xuống dưới. Trên bàn hiện tại còn thừa 2 chương bạch bài. Nếu Trương Kỳ lại tiêu trừ 1 chương. Như vậy, đến phiên giám sát quan khi. Còn có 1 chương. Bọn họ công lược kế hoạch. Bị Chu Hiểu Phân quấy dày. Liền tính Trương Kỳ dùng bạch bài sống sót. Chính là tiếp theo luôn. Chờ đợi bọn họ sẽ là liên tục 5 chương hắc bài. Ngô Lệ Lệ sắc mặt trắng bệch. Đã hoàn toàn nói không ra lời. Nàng nhìn không tới hy vọng. Trò chơi này, căn bản không thắng được. Bạch Phi nhìn chằm chằm Trương Kỳ đôi mắt. Nói, nếu ngươi hiện tại tuyển bạch bài. Chúng ta tiếp theo luân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì ở giám sát quan trừ bài phía trước. Chúng ta 4 cái cũng đã trước trừ đến hắc bài mà đào thải bị loại trừ. Nhưng là nếu ngươi tuyển hắc bài. Tiếp theo luôn chúng ta liền còn có cơ hội, Trương Kỳ trầm mặc một lát. Hỏi, cơ hội có bao nhiêu đại? Bạch Phi lẳng lặng nhìn hắn. Thật lâu sau, trả lời nói, ngươi cùng Ngô Lệ Lệ, có thể sống sót một cái. Trương Kỳ đầu tiên là mặt vô biểu tình. Rồi sau đó khóe miệng cười lạnh hạ, mang theo tự diễu cùng phẫn hận, cùng với vài phần điên cuồng. Nói như vậy nói. Tuyển hắc bài xác thật muốn có lời chút, hắn nhìn về phía giám sát quan. Uy, Sửu Bát Quái, ta tuyển đại mạo hiểm. Hắc bài, giám sát quan thần sắc bình tĩnh. Nhân loại ở gặp phải tử vong khi, tựa hồ luôn là dễ dàng cảm xúc quá kích. Tiến tới ở tự hủy thức tâm thái hạ nói không lựa lời, Bạch Phi chê cười nó. Ngươi đây là ăn nhiều ít chửi mới tổng kết ra tâm đắc nha. Có phải hay không bị mắng thói quen? Giám sát quan, ngoa kép, nó đã không phải một lần hai lần bị Bạch Phi khiêu khích. Là rất nhiều thứ, nó thật sâu hút khí. Chẳng sợ nó căn bản không cần hô hấp. Hệ thống số liệu chính vì nó bắt trước ra nhất chân thật giận không thể át biểu tình. Một chương tuần Mỹ phô trù mặt bởi vì tức giận mà hiện ra dữ tợn. Bạch Phi lại căn bản không sợ nó. Lạnh căm căm nói. Tức giận cái gì nha? Ngươi có thể đem ta nói cũng coi như tự hủy thức nói không lựa lời nha tương đương không? Nó tức giận tưởng, ngươi không phải nói không lựa lời. Ngươi rõ ràng chính là cố ý chọc giận ta. Bạch Phi nghiêng đầu, cùng bên người Thẩm Mặc kề tai nói nhỏ. Ngươi nói, ta nếu là đem nó tức giận đến ra tay giáo huấn người chơi. hệ thống có thể hay không giết chết nó. Phẫn nộ chung giám sát quan. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.